Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ánh mắt của Sở Thiên Hàn đã truyền từ văn kiện qua thân thể của người đang miệt mài viết, trong mắt chứa đựng sự cưng chiều, tràn đầy thỏa mãn. Thì ra chỉ cần cô ở bên cạnh, anh sẽ thỏa mãn. Trong lòng khẽ thở dài, tình cảm quả nhiên là không có một chút đạo lý, tới làm cho người ta không thể nào ứng phó kịp. Lắc lư cái cổ, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, đưa tay đấm bắt lưng, cô hài lòng đóng máy tính lại. Thật là mệt mỏi mà, cả đêm cô chưa từng chợp mắt. Ánh mắt chuyển qua Sở Thiên Hàn đang ngồi say bên cạnh. Dáng vẻ ngồi say của anh đã bớt đi sự khôn khéo mà cô luôn đề cao cảnh giác. Anh rất là tuấn tú, cô luôn biết thời điểm thiếu niên trung động không phải là bởi vì vẻ bề ngoài tuấn tú hay sao. Mặc dù sau này cô đã cố gắng quên đi tình cảm đó, nhưng lại để xảy ra chuyện không thể quay đầu lại. Mí mắt càng lúc càng nặng, lắc lư đầu như cũ vẫn không thể tỉnh táo. Lại chịu thua cơn buồn ngủ, cô hơi tựa vào gối, liền đi vào trong giấc mơ. Đồng hồ sinh học chạy rất đúng giờ. Cứ mỗi ngày Sở Thiên Hàn nhất định sẽ rời giường đúng giờ. Nhìn người nằm ở trong ngực, anh cảm thấy hơi buồn cười. Thì ra là thân thể của anh có ý thức. Trong giấc mộng cũng tự động đem người muốn ôm vào trong vòng tay. Cô ngủ rất ngon, hô hấp đều đều, gương mặt đòn nồng nhằn nhặt. Áo ngủ vừa người, vô tình bị bung mấy cúc áo, đem cảnh xuân lộ ra bên ngoài. Từ từ cuối người, anh không kịp chờ đợi hôn lên đôi môi anh đào, cố gắng mút mát hết sức say sưa. Ngẩng đầu nhìn hơi thở dồn dập, phía dưới người ngủ như là chết. Lúc này muốn cô, thật sự là sẽ sống cầm thú. Anh đành ảo não tay cô khép lại áo ngủ, ngón tay lướt lên đôi môi đỏ mọng vì bị say giờ. Có một chút tự giễu cười, có khi trong giấc mơ, cô còn tưởng rằng là đang cắn giỏ heo ấy chứ. Tai của anh rất tốt, nên khẳng định mình không có nghe lầm. Một từ thơm quá, thật sự là một đả kích. Sáng sớm phải vào phòng tắm nước lạnh, thật là không thoải mái. Hơn nữa khi người vợ hợp pháp của anh đang ở bên ngoài trên giường ngủ say, thì trong lòng lại cảm thấy thật là thất bại. Lúc đi xuống tầng dưới, vô tình nhìn thấy cha mẹ đang ngồi ở đại sảnh ăn bữa sáng vui vẻ. Cha, mẹ, đối với việc bỏ lại sản nghiệp, ông Dung tự tại đi du lịch khắp nơi, Sở Thiên Hàn rất có lòng người hiếu thảo. Năm đó khi anh mới 20 tuổi, đã bị ép phải kế nghiệp, lương tâm cha mẹ vẫn có thể vui vẻ được hay sao? Con dâu của chúng ta đâu? Cha của Sở Hàn không để ý thái độ của con trai, ánh mắt tìm người gây cho mình hứng thú. Còn đang ngủ à? Nga, hai người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau mà nở ra một nụ cười mờ ám. Sở Thiên Hàn trông thấy thì bĩu môi. Tối ngày hôm qua quay viết tiểu thuyết, rạng sáng mới đi ngủ. Hắn một chút cũng không muốn cho bọn họ thỏa nguyện, cho dù điều này làm cho mẹ anh cực kỳ hài lòng. Mình nè, vậy thì chúng ta cơm nước xong, có thể ngủ thêm nha. Bà Sở nở ra một nụ cười. Tốt tốt. Ông Sở cũng phụ họa, hai người hoàn toàn bỏ rơi sự tồn tại của con trai. Sở Thiên Hàn dùng qua điểm tâm ngay ngang rời đi, một bụng buồn bực. Thật là không biết anh là vì ai mà cực khổ. Trong nhà ngoài anh ra, mọi người đều không làm gì cả. Tại sao người ngoài lại hâm mộ anh là người thừa kế của Sở gia chứ? Sở Thiên Hàn cảm thấy những người đó nhất định là có khuynh hướng tự ngược đãi mình đi. Ôn Ngọc Thanh tỉnh dậy vì đói, dương mắt nhìn đồng hồ ở trên tường, đã là 3 giờ chiều rồi. Trời ạ, giấc ngủ vừa rồi quá đủ, khó trách cô lại đói như thế này. Nhìn trong phòng, phát hiện ra Sở Thiên Hàn không có ở đây, cô vui vẻ xuống giường đi tắm. Cả người nhẹ nhàng khoan khoái xuống lầu, thấy Sở Thiên Bích đang ngồi trên sofa lật xem tạp chí bắt quái. Không ngủ chưa sao? Sở Thiên Bích xem thường mà nhìn cô. Chị cho là ai cũng cầm tính con heo như chị sao? Dù long trời lở đất vẫn có thể ngủ ngon được à? Nhất là sau khi viết bản tài xong, thật là ngủ như là một người chết. Nghiêm trọng nhất là một lần cô gọi điện thoại tới phải chờ nửa giờ sau có người tỉnh giấc để nghe điện thoại. Chị là cầm tính con heo, nhưng em lại được một con heo nuôi dưỡng đó. Ôn Ngọc Thanh cười lý giải, rồi tiến vào phòng bếp mà tìm đồ ăn. Ngọc Thanh, anh em nói lúc nào chị dậy thì phải gọi điện thoại cho anh đó. Đồ ăn vặt ở trong miệng làm cho cô nói không rõ. Ôn Ngọc Thanh từ trong phòng bếp ngó đầu ra rồi cười nhạo. Làm ơn đi, em ăn xong rồi hãy nói có được không hả? Chị hoài nghi với bộ dạng này của em thì ai dám theo đuổi đó. Chị không cần phải lên mặt, cho dù anh trai em che chở cũng không thể kiêu ngạo như vậy được nhá. Giờ Tiên Bích từ trên sofa nhảy dựng lên, tiến đến gian phòng bếp vừa lớn tiếng vừa la hét. Em cũng đói bụng rồi, chuẩn bị luôn phòng của em đi. Còn có phần của chúng ta nữa nha. Ông bà giờ chưa đến đã lấy tiếng. Tiên Bích à, em có nghe thấy gì không? Ôn Ngọc Thanh dừng lại hoài nghi mình đã nghe lầm. Sở Thiên Bích cất lời. Chị ngạc nhiên sao? Là ba mẹ của em đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net